Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 582, thâm nhập quáng động. Tuyệt mỏ nguyên tinh, từ lần trước ra cái quái dị đào mỏ cao thủ, thủ vệ người bị giết sạch sành xanh sau khi, nơi này liền gia tăng sức mạnh thủ vệ. Chỉ cần là đế hoàng cảnh cường giả nơi này liền có đầy đủ 4 vị. Chỉ có điều cũng không có một vị đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Không biết lần này bệ hạ tới có thể hay không đem chúng ta triệu hồi đi. Ngày đó, 4 tên đế hoàng cảnh cường giả tụ tập cùng nhau, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Đối với bọn họ tới nói, ngày hôm nay nhưng là một cái đại tháng ngày. Bởi vì mặt trên truyền xuống tin tức, bệ hạ muốn tới này tuyệt mỏ nguyên tinh, trời mới biết, chỉ mong sẽ đi, ngược lại ta là không muốn chờ ở này chim không thèm ị địa phương. Không chỉ có không có mảy may nguyên khí, dù cho dùng nguồn thạch đều không thể tu luyện. Đúng đấy, càng khiến người ta khó chịu chính là nơi này trừ quáng tràng cái gì đều không có. Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả nghị luận sôi nổi. Trong mắt tràn ngập mất hứng, thủ vệ quáng tinh tháng ngày bọn họ là chịu đủ lắm rồi. Không thể tu luyện, không đồ vật giải trí, cả ngày 4 người chỉ có thể chơi đùa một ít đơn giản kỳ bài hoạt động. Chuyện này với bọn họ những này cao quý đế hoàng cảnh cường giả quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Chính khi bọn họ ngóng trông lấy chờ thời điểm, chân trời xuất hiện một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Nhìn thấy chiếc chiến hạm này, vài tên đế hoàng cảnh cường giả lộ ra thần sắc kích động. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chiến hạm bên trong ngồi chính là bệ hạ, mà bọn họ có thể hay không trở lại, liền muốn xem chờ một lúc nịnh hót trình độ thế nào rồi. Khụ, chờ một lúc cố gắng biểu hiện ha, đó là tất yếu, ngược lại cắt cử chúng ta đến chính là la ám. Cũng không phải bệ hạ, chúng ta nâng cái thay quân thỉnh cầu cũng không quá đáng đi. Nói, chân trời chiến hạm đã trôi nổi ở bọn họ bầu trời. Sau đó một già một trẻ từ phía trên rơi xuống, chính là La Thiên cùng tên kia vẫn đi theo làm tùy tùng nguyên trận đại sư. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy La Thiên, vài tên đế hoàng cảnh cường giả không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Theo lý thuyết lấy thân phận của bọn họ tu vi không cần như vậy. Nhưng nghĩ đây là lần thứ nhất thấy bệ hạ. Đồng thời bọn họ chờ một lúc còn muốn có việc cầu người. Liền cũng chỉ có thể như vậy. Đứng lên đi, mang ta đi quáng tràng. La Thiên tùy ý phất phất tay liền thẳng cắt ra đề. Nghe được La Thiên dặn dò, vài tên đế hoàng cảnh cường giả mau mau đứng lên, ở mặt trước dẫn đường, vừa đi còn một bên giới thiệu, bệ hạ, cái kia quáng động rất quái dị, nếu như ngài muốn đi vào, có thể ngàn vạn không nên ở chỗ này đợi quá lâu, nếu không e sợ sẽ ảnh hưởng bệ hạ thân thể. La Thiên lắc đầu nói, ta tự có chừng mực, nếu như bệ hạ muốn thị sát tình huống bên trong, chúng ta làm giúp là có thể, chúng ta có thể ở bên trong đập xuống video, cho bệ hạ quan sát. Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả điên cuồng lấy lòng, trung tâm hai chữ còn kém không viết lên mặt. Cái kia nguyên trận đại sư thấy này có chút không vui, làm La Thiên lão tổ trung thật nhất người hầu, hắn có thể không muốn bị người cướp đoạt danh tiếng, lúc này khiển trách, nói nhảm gì đó. Lần này lão tổ nhưng là phải đi quáng động nơi sâu xa. Nơi đó chỉ có lão tổ một người có năng lực đi vào. Lão tổ, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía nguyên trận đại sư ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ núi cao biểu hiện. Bọn họ muốn khen tặng bệ hạ, nhưng cũng không như thế ra mặt dày a. Một mấy ngàn tuổi người dĩ nhiên gọi như thế tuổi trẻ bệ hạ lão tổ. Chuyện này quả thật là liếm chó đến cực hạn. Nghĩ tới đây, bọn họ tất cả đều lộ ra như gặp đại địch vẻ mặt. Xem ra hôm nay muốn đập bệ hạ nịnh nọt, đến cần kinh nghiệm một ít gian nan khiêu chiến. Mấy người nói chuyện, liền đến một chỗ quáng động, người nơi này một nửa ở trong hầm mỏ đào mỏ, nửa kia người thì lại ở xử lý thi thể. Cái kia tình cảnh xem ra khốc liệt cực kỳ. Bất quá đối với La Thiên đám người tới nói này tự nhiên không tính là gì. Đến bọn họ loại tu vi này, trước mặt đám người kia rồi cùng run rế không khác, đem những người này lấy đi. La Thiên lúc này nhíu nhíu mày nói rằng, một tên đế hoàng cảnh cường giả vừa định nói cái gì, lại bị bên cạnh hắn đồng bạn cho ngăn cản lại. Vâng, bệ hạ, chúng ta vậy thì đưa đi. Người này đáp một tiếng sau, trực tiếp nổ ra một trường. Ở đây hết thảy thợ mỏ bất luận chết hoạt toàn bộ bị oanh thành bột mịn. Một người cũng không còn. Nhìn thấy tình cảnh này, La Thiên thật sâu nhìn cái tên này một chút, sau đó gật gật đầu, đi vào một chỗ trong hầm mỏ. Bệ hạ, chúng ta ở mặt trước cho các ngươi mở đường. Bốn tên đế hoàng cảnh thủ vệ thấy này đi nhanh lên ra hai người đi tới La Thiên phía trước. Lại có hai người thì lại ở phía sau cuối cùng, đem La Thiên bảo hộ ở trung gian. La Thiên nhìn mấy người như vậy trung tâm, trong lòng cũng có chút cảm thán. Xem ra hắn hậu bối thống trị vũ trụ thống trị vẫn là rất tốt. Không phải vậy tại sao có thể có như vậy trung tâm thủ hạ? Các ngươi rất tốt, nghĩ tới đây, hắn không nhịn được tán thưởng một câu. Vài tên đế hoàng cảnh cường giả nghe vậy nhất thời thoải mái vô cùng. Cảm giác trở lại hy vọng gia tăng rồi hơn một nửa. Cho tới cái kia nguyên trận đại sư nhưng là trao mày. Hắn cũng không muốn ở lão tổ bên người nhiều mấy cái đối thủ cạnh tranh. Liền trong lòng quyết định chờ một lúc nhất định phải cố gắng biểu hiện mình. Một lát sau, La Thiên đi tới quáng động nơi sâu xa mấy vạn mét. Một đường tuyệt nguồn mỏ vàng bị hắn tiện tay phá tan. Đến nơi này, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả sắc mặt đã bắt đầu thay đổi. Vốn cho là La Thiên cũng là tùy tiện xem cái mấy ngàn mét. Không ngờ rằng dĩ nhiên đến nơi như thế này. Phải biết tu vi của bọn họ cũng chỉ có điều là đế hoàng cảnh sơ kỳ trung kỳ. Ở chỗ này đã gần như nhanh đến cực hạn. Xuống chút nữa đi, nói không chắc bọn họ đều sẽ không chịu nổi. Không chịu được liền trở về đi. Các ngươi tu vi xác thực là thấp điểm. Thấy mấy người vẻ mặt khó coi, nguyên trận đại sư ho khan vài tiếng từ tốn nói. Tu vi của hắn chính là đế hoàng cảnh hậu kỳ, so với mấy người này mạnh hơn một ít. Không phải vậy vừa cũng không sẽ trực tiếp răn dạy bọn họ. Vài tên thủ vệ nghe này vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhìn lại một chút nguyên trận đại sư trong mắt lóe ra đắc ý. Bọn họ nhắm mắt nói, không nhọc các hạ, lo lắng, chúng ta chịu đựng được. Ha ha, đừng liều chết, hoàn cảnh của nơi này liền ngay cả lão phu thành thục đều hơi hơi độ khó. Chớ nói chi là các ngươi. Nguyên trận đại sư vừa nói một bên sờ sờ râu mép. Hắn câu nói này một mặt làm thấp đi này mấy tên hộ vệ, mặt khác lại nâng lên chính mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho tới bốn tên hộ vệ nghe này tự nhiên là hận đến hàm răng ngứa. Cái gì hơi hơi độ khó, có điều so với bọn họ tu vi cao một cảnh giới mà thôi. Hơn nữa càng đi dưới, cái kia cỗ quái dị khí tức nồng nặc trình độ liền càng là lấy cấp số nhân tăng cường. Tính toán đế hoàng cảnh hậu kỳ cũng chỉ có điều nhiều nhất xuống chút nữa dò 100-200 mét mà thôi. Liền này còn thoáng có khó khăn. Thực sự là khoác lác không làm bản nháp. Bệ hạ, xuống chút nữa. Một gã hộ vệ chính muốn nói chuyện, La Thiên lại đột nhiên mở miệng. Đều cút ra ngoài cho ta. Hắn lời này âm thanh rất lớn, ở sâu thẳm trong hầm mỏ hình thành cuồn cuộn tiếng vang. Vài tên hộ vệ thấy La Thiên vẻ mặt mang theo một tia mừng rỡ, còn có nghi ngờ không thôi, cũng không dám nhiều lời phí lời. Mau mau rút đi, lão phu, ngươi cũng cút cho ta. Ây, là, lão tổ, liền như vậy, cũng không lâu lắm,